Bần Hàn Tức Phụ, chương 102, góc truyện audio.com, editor, Dodo, hai người thương nghị định hảo, rất nhanh liền bắt đầu hành động. La Tố chịu trách nhiệm đả quan hệ thông cùng quan phủ, Từ Oánh an bài người chọn địa điểm trùng tu. Bởi vì lúc trước nơi đây không có tửu lâu hay trà quán, tìm rất lâu đều không tìm được chỗ vừa ý, Từ Oánh dứt khoát thỉnh sư phụ lần nữa bắt đầu xây dựng tân tửu lâu. Một mảng lớn đất đai, phía trước là chỗ ăn cơm, qua sân vườn, hậu viện chính là khách điếm. La Tố nhìn bản đồ kế hoạch không thể không bội phục trí tuệ của người cổ đại. Có thể thiết kế ra được kết cấu như vậy, xem ra thật sự là đại khí. Hơn nữa ngay cả cái địa phương kia dùng gỗ gì, dùng loại đá nào đều trải qua nhiều phiên thương nghị. Từ Oánh là người biết hưởng thụ, thậm chí còn nghĩ tới xây một nhà tắm lớn, làm thành phòng kế, hàng năm cung cấp nước nóng, nhường các thương nhân lui tới rửa đi mệt nhọc trên người. Đương nhiên, này phí thu tự nhiên lại muốn tăng lên. La Tố lần nữa bội phục Từ Oánh hậu sinh khảo ý, chỉ cần nghĩ dãy bạc thật đúng là cái gì cũng không tha. Bởi vì La Tố cùng Từ Oánh muốn xây dựng khách điếm cùng tửu lâu, dân chúng chung quanh đây tự nhiên cũng bị mang động. Mỗi ngày bận rộn chạy đến công trường hỗ trợ, dãy điểm tiền tiêu vặt trở về nuôi gia đình sống qua ngày. Có vài nữ nhân sớm một chút liền đến báo danh, nghĩ tại hậu trù bên kia tìm phần công tác thích hợp. Các nam nhân có đầu óc hơn một chút đều nghĩ đến tới nơi này lấy một phần công tác chạy đường. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hải Châu thành sinh cơ bừng bừng. Lưu Chi Châu ở trên đường cắn hạt dưa, nhìn biến hóa khổng lồ ở Hải Châu thành, trong mắt trong miệng đều là ý cười. Dân chúng vội vội vàng vàng đi qua người hắn, đều đứng lại lên tiếng chào hỏi hắn, đại nhân, đang đi tản bộ sao? Đúng vậy, các ngươi đây là gấp rút cái gì đâu? Lão Hán cười nói, bắt đầu làm việc đâu? Lưu Chi Châu nói, ngươi từng tuổi này rồi, còn bắt đầu làm việc à? Ta tuổi này còn làm việc tốt đâu? Nhi tử Thảo Dân cùng tôn tử đều đi làm việc một ngày có thể kiếm không ít tiền chi tiêu, chờ qua thời gian này, cuộc sống trong nhà cũng có thể khá hơn một chút. Lưu Chi Châu kinh ngạc xem ra còn thỉnh không ít công nhân Đúng vậy, thê tử Thảo Dân cùng Nhi Thức Phụ đều đến bên đó ghi danh, giúp đỡ nấu cơm cho công nhân. Đại tôn nữ của Thảo Dân có chút tiền đồ, ở xưởng hải sản tìm được phần công tác, đốc công bên trong đều nói, chỉ cần không phạm sai, giữ khuôn phép làm việc, xưởng này mở bao lâu, liền nhường bọn họ làm việc bao lâu đâu. Còn có chuyện tốt như vậy Lưu Chi Châu hạt dưa đều ăn không vô nữa. Phía trước có người thét to, lão Hán vội vàng đáp một tiếng, cùng Lưu Chi Châu vội vội vàng vàng cáo biệt, liền vội vàng chạy đi. Lưu Chi Châu nhìn bóng lưng lão Hán, nghĩ tới chuyện lão Hán vừa mới nói, trong lòng cảm khái rất nhiều. Mình ở nơi này làm cả đời, thật sự là không giúp được bao nhiêu cho các lão bách tính. Mà La đặc sứ vừa đến, Hải Châu thành này liền đại biến dạng. Chào ôi, hắn thật sự là lão hồ đồ, không đúng, lúc chưa già cũng rất hồ đồ. Chỉ mong sao cuộc sống này càng ngày càng tốt. Sau khi hồi phủ tùy tùng lão Hắc ra đón, hỏi, đại nhân, mới rồi La đặc sứ đến hỏi, nói muốn ở Hải Châu kéo lê một mảnh đất loại trái cây. Không có việc gì loại trái cây làm cái gì? Lưu Chi Châu rầm rì một tiếng. Lão Hắc cười nói trái cây ở chỗ chúng ta. Góc truyện audio.com, đưa đến vùng khác đó cũng là bảo bối, đợi có vườn trái cây, dân chúng cũng có thể sống khá hơn một chút. Còn khích lệ dân chúng cũng tự loại trái cây, về sau Hải Châu Thương Hội sẽ giúp đỡ chuyên trở ra ngoài bán. Trước kia Xuyên Châu bên cạnh cũng là làm như vậy, dân chúng bên kia hiện giờ mọi nhà đều ăn no mặc ấm. Lưu Chi Châu nghe vậy, trên mặt mới lộ ra thần sắc hài lòng, nếu đã như vậy, nàng nói cái gì chính là cái đó đi. Dù sao Hoàng thượng đã có chỉ, bảo chúng ta phối hợp với La đặc sứ. Người đều ấn lời nàng nói đi làm chính là, lão Hắc nghe vậy, cười răng không gặp mắt, nếp nhăn đầy mặt. Chào ôi, tiểu nhân xin tuân chỉ, nhìn ngươi thành hình dạng gì? Lưu Chi Châu cười mắng một câu. Hắc hắc, lão Hắc cười trộm hai tiếng, trong nhà tiểu nhân vừa vặn chỗ, La đặc sứ nói, đến lúc đó sẽ chỉ điểm người nhà tiểu nhân trồng cây ăn quả đâu, đến lúc đó không phải có thể kiếm chút tiền mua rượu sao? Được rồi, vội vàng đi, đừng ở chỗ này chứng mắt. Lưu Chi Châu mắt trợn trắng chừng hắn, La Tố đối với phương diện buôn bán chỉ có thể cấp Từ Oánh cung cấp một chút ý kiến, bên phía Từ Oánh mọi chuyện thuận lợi, La Tố liền bắt đầu trở lại làm nghề cũ. Đất đai Hải Châu hết sức cằn cỗi, lúc trước triều đình phát một chút mầm mống, ở chỗ này phổ biến cũng không được tốt lắm. Hơn nữa phần lớn dân chúng đánh cá để sinh sống, đối với trồng trọt cũng không có coi trọng lắm, dân chúng nơi này cũng chỉ đủ một ngày ăn hai ngưng mà thôi. Mặc dù Từ Oánh buôn bán có thể kéo theo phát triển kinh tế ở nơi này, nhưng ở đây lương thực còn không có cách nào tiêu thụ trên cả nước giống như tương lai, dân chúng muốn ăn no bụng cũng chỉ có thể dựa vào đất đai nhà mình loại lương thực. La Tố ở chỗ này chờ đợi mấy tháng cũng không phải là bạch đãi, biết thổ những địa hình nơi này, liền vạch ra một loạt kế hoạch cải tạo. Sau khi hoàn thành liền đi tìm Lưu Chi Châu thương nghị mở rộng công việc. Đây là lần đầu tiên La Tố vì công vụ thăm hỏi Lưu Chi Châu. Nghe hạ nhân bẩm báo, Lưu Chi Châu sờ sờ râu ria, suy nghĩ một chút mới để cho người mời La Tố vào. La Đại Nhân, đã lâu không gặp, nghe nói La Đại Nhân ở Hải Châu bên này làm không ít sự tình. Lưu Chi Châu cười chớp chớp mắt, La Tố khách sáo nói. Đại nhân quá khen, chẳng qua là Hải Châu thương hội ở Hải Châu buôn bán mà thôi, bởi vì Hoa phu nhân là bạn tốt của ta, liền ở bên tai nhiều chuyện vài câu mà thôi. Hắc hắc, chuyện này chúng ta có thể không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt. Vị Hoa phu nhân kia làm ăn còn có thể thiếu La đặc sứ ngươi một phần. Lưu Chi Châu trưng ra một bộ ta biết hết, ngươi đừng nghĩ cách gạt ta. La Tố cũng không muốn lừa gạt hắn, cười nói, đại nhân, có một số việc còn là không cần cầm đến trên mặt bàn nói thì tốt hơn. Trong tay đại nhân chẳng lẽ không có vài cửa hàng? Hừ, lão phu tuy cũng muốn có cửa hàng lắm, nhưng cũng phải có bạc a. Mặt Lưu Chi Châu liền biến sắc, ngươi nhìn phủ Chi Châu này của ta, rách nát, ở đâu có tiền mua cửa hàng? La Tố vừa nghe tiểu lão đầu nói vậy, trong lòng cũng hiểu được đây là muốn đưa tay đâu. Cũng thua thiệt lão nhân này nhịn lâu như vậy không có động tĩnh. Nàng cười nói, đại nhân, phủ Chi Châu này tu sửa tự nhiên là có bạc trong khố phủ. Lưu Chi Châu cười lạnh, ngươi cũng biết đấy, phủ khố này có thể có bao nhiêu bạc. Là đặc sứ, người làm quan, muốn yêu dân, vì dân. Hiện giờ Hải Châu thương, góc chuyện audio.com, hội chỉ sở cũng kiếm không ít, hoa ra bên kia là dân chúng, bổn quan tự nhiên cũng không mở miệng, nhưng La đại nhân, ngươi nhưng là quan, này bản lãnh phát tài khiến lão phu thay đổi cách nhìn. Không biết rõ có thể cũng truyền thụ cho lão phu một chút hay không, để lão phu cũng đem khố phủ chất đầy bạc. Thấy tiểu lão đầu như vậy, La Tố có chút giờ khóc giờ cười. Lưu đại nhân, hôm nay ta đến cũng chính là vì chuyện này. Phải không? Lưu Chi Châu ho khan một tiếng, như thế nào không nói sớm. Ta còn chưa có mở miệng đâu. Lưu đại nhân, Lưu Chi Châu trên mặt lại không nhịn được bưng chén trà lên uống, che giấu nội tâm chột dạ tiếp tục nói, đã như vậy, vậy ngươi có ý kiến gì? La Tố gật đầu, dâng lên bản kế hoạch chính mình đã viết. Lưu Chi Châu tiếp nhận tỉ mỉ xem xét. Tebrong ản kế hoạch không chỉ nhắc tới khích lệ dân chúng trồng trọt lương thực còn đề ra ở Hải Châu khích lệ công thương nghiệp phát triển. Dân chúng nơi này hiện giờ đều vẫn còn trong trạng thái tự cung tự cấp, dạo gần đây thương hội của Tử Oánh mặc dù khiến Hải Châu thay đổi rất lớn, nhưng dù sao một người lực lượng mỏng. Muốn giúp Hải Châu giàu có đứng lên thì phải thông qua thiên thiên vạn vạn dân chúng Hải Châu. Cho nên một chữ thương. Không buôn bán không giàu, nếu muốn khiến Hải Châu thực sự giàu có phồn thịnh phát triển công thương nghiệp là cách tốt nhất. Lưu Chi Châu là cái lão nhân bảo thủ cho nên đối với sĩ nông công thương phân rất rõ ràng, thấy La Tố muốn đại lực đề xướng buôn bán, La đặc sứ, ngươi cũng biết sĩ nông công thương. Ta chỉ biết là hiện giờ còn có rất nhiều dân chúng Hải Châu đang đói bụng. Cái gì sĩ nông công thương, không phải là vì vấn đề mặt mũi sao? Hiện tại hoàng đế đều đã biết chỗ tốt của buôn bán, dân chúng còn so đo chuyện này để làm gì? Nên biết không quan tâm khi nào thì cuộc sống của thương nhân tốt hơn dân chúng rất nhiều. Chỉ cần nhìn từ gia cùng hoa gia sẽ biết cuộc sống của bọn họ so với bao nhiêu quan viên quá ư thư thả. Lưu Chi Châu bị La Tố lúc này đáp chẹn họng một cái, lắc đầu, dù vậy, như thế nào khích lệ dân chúng mở rộng buôn bán. La Tố chỉ bản kế hoạch ta ở phía sau có viết. Quan phủ xây dựng cửa hàng, trước tiên miễn phí cho dân chúng thuê cửa hàng buôn bán một năm. Bắt đầu từ năm thứ hai thu một nửa tiền thuê, đến năm thứ ba thu toàn bộ ngạch tiền thuê. Đại nhân không phải là nói hiện giờ phủ khố không có chút bạc nào sao? Đến lúc đó, đại nhân còn lo lắng không có bạc. Lưu Chi Châu vừa nghe, vội vàng đem bản kế hoạch đằng sau cẩn thận mà nhìn. Quả nhiên có viết từ quan phủ bên này bỏ vốn đắp cửa hàng, hấp dẫn dân chúng, nếu ngoại thương muốn lưu lại, sẽ thu thuế kim nhất định. Càng nhìn xuống dưới, Lưu Chi Châu càng là mặt mày hồng hào. Sau khi xem xong lại khó xử nói, trong phủ khố cũng không có bạc. Tu cửa hàng chắc cần không ít bạc đi, La Tố cười nói, đây cũng là mặt khác kế hoạch. Hải Châu Thương Hội có thể dẫn đầu, mời các thương hộ muốn gia nhập Hải Châu Thương Hộ cùng nhau bỏ vốn kiến tạo, đến lúc đó xuất ra một chút cửa hàng dùng để gán nợ là được rồi. Cửa hàng còn dư lại sẽ thuộc về quan phủ quản lý, sau này phủ khố Hải Châu đã có thể không lo vốn liếng. Mặt khác, nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp cũng có thể mang đến cho Hải Châu nhiều tài nguyên hơn, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Lưu Đại Nhân có thể đốc thúc thực hành những kế hoạch này ở Hải Châu. Góc truyện audio.com, Không sai một ly, nghe La Tố nói đến tương lai sáng lạn của Hải Châu sau khi thực hiện những kế hoạch này, cuối cùng Lưu Chi Châu không thể kháng cự được kích động trong lòng, sắc mặt có chút đỏ rực. Nếu thật sự có thể như thế, lão phu tự nhiên là không thể không ứng. Con đường bên phía Lưu Chi Châu vừa khai thông, La Tố cũng không còn lo lắng nữa, bắt đầu ở Hải Châu triển khai quyền cước. Đầu tiên là lấy danh nghĩa quan phủ Hải Châu phát thông báo, nhường dân chúng đến quan phủ mua mầm mống cây giống về chuẩn bị trồng trọt. Lại an bài người dưới tay mình, đi đến từng thôn xóm tiến hành thăm viếng chỉ đạo, giám sát bọn họ gieo giống. Hơn nữa lấy danh nghĩa quan phủ hứa hẹn, nếu năm sau thuế lương thực thượng giao cao hơn trước, có thể được ban thưởng tương ứng. Cùng lúc đó, Từ Oánh cùng Hải Châu Thương hội cũng bắt đầu tổ chức nhóm thương hộ ở bên trong Hải Châu thành xây dựng cửa hàng. Cách chương.